Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1742, Lục Liễu Thánh Nhân. Không có cách, vẫn là sử dụng nguyện vọng la bàn đi. Hạ Bình quyết định vẫn là sử dụng nguyện vọng la bàn lực. Lượng tìm tới vạn thọ quả ở chỗ đó, trước hắn còn không có ý định sử dụng. Dù sao mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao nguyện vọng la bàn một phần lực lượng. Loại lực lượng này cần thời gian rất lâu tài năng bù đắp lại. Nếu như không phải khẩn yếu nhất thời khắc, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Có thể bây giờ cách rời đi thông thiên bí cảnh còn một tháng nữa thời gian. Hắn cũng không có những phương pháp khác. Oanh nghĩ tới đây, Hạ Bình không chút do dự. Lập tức xuất ra nguyện vọng la bàn, ý niệm quán thâu đi vào. Lúc này nó kim đồng hồ cấp tốc chuyển động, không ngừng rung động, lập tức chỉ hướng đông bắc phương hướng. Đi, Hạ Bình lập tức đi theo kim đồng hồ phương tiến về phía trước. Trọn vẹn phi hành số vạn cây số, sau cùng hắn tại một chỗ phía trên vùng bình nguyên, tìm tới một cái rời đi cái này bí cảnh thế giới. Ngẫu nhiên xuất hiện không gian thông đạo, siêu, thân hình hắn lóe lên, lập tức vượt qua không gian thông đạo này, thoát ly cái này bí cảnh thế giới ở trong. Mấy ngày sau, Hạ Bình dựa vào nguyện vọng la bàn chỉ dẫn, hắn tại thông thiên bí cảnh một đường tiến lên, trèo đèo lội suối, cũng không biết phi hành bao nhiêu cây số, cơ hồ vượt ngang nửa cái thế giới. Đương nhiên, đến nếu như đi đường kính lời nói, hắn rất nhanh liền có thể đến mục đích, nhưng là hiện tại hắn tại thông thiên bí cảnh danh khí rất lớn. Cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bốn phía ẩn núp, ẩn nặc hành tung, không nên bị những người khác phát hiện, nếu không lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số lão quái vật vây công. Khi đó phiền phức liền rất lớn, chính là cái này địa phương. Đúng vào lúc này, Hạ Bình nhất thời vui vẻ, hắn đi vào một dãy núi trước mặt, thình lình phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều mạnh mẽ khí tức. Chí ít đều là pháp tướng đỉnh phong cấp bậc đại năng, thậm chí đại bộ phận đều là lôi kiếp cảnh đại năng. Một thân pháp lực kinh thiên động địa, siêu, không nói hai lời, hắn lập tức lợi dụng vô tướng mặt nạ, đem chính mình biến thành một khối đá vụn, ẩn nặc trên người mình khí tức, không bị bọn này lôi kiếp cảnh đại năng phát hiện mình tồn tại. Đây đều là đại danh đỉnh đỉnh ma đầu, hoặc là lão quái vật a. Hạ Bình núp chỗ tối, quan sát những này đại năng trên thân khí tức cùng hình dạng, cùng mình đạt được rất nhiều tình báo lẫn nhau đem so sánh. Những lão quái vật này thân phận căn ẩn không gạt được. Dù sao bọn họ từng cái đều tại vũ trụ ngang dọc vài vạn năm, sông sáo ra uy danh hiển hách, phàm là có chút thế lực tổ chức đều sẽ thu thập bọn họ tình báo. Tuy nhiên Càn Khôn phái là thánh cấp môn phái, nhưng là cũng đối với phương diện này tình báo rất lợi hại chú ý, thời khắc siêu tập. Phần tình báo này tự nhiên cũng rơi vào tay Hạ Bình. Đó là huyết hải nhị lão, ác một đạo nhân, kim xà lang quân, trường mi lão ma. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn phát hiện bọn này lôi kiếp cảnh đại năng từng cái đều là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh ma đầu. Giết người như ngóe, mỗi cái đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mà lại những ma đầu này hỉ nộ vô thường, thường thường bởi vì một chuyện nhỏ liền giết người, động một tí đồ thành, diệt tộc, cực kỳ hung tàn. Hắn có thể cảm giác được những ma đầu này trên thân quấn quanh lấy rất nhiều oan hồn. Phảng phất là núi thây biển máu, những ma khí kia hắc đến than cốc giống như, có thể so với Thâm Uyên yêu ma. Đương nhiên, bởi vì giết người quá nhiều, còn tu hành ma đạo công pháp, cũng đạo đưa bọn họ thiên kiếp so tầm thường tu luyện giả càng khủng bố hơn. Sống được cũng càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Sợ dẫn động thiên kiếp, bị thiên kiếp đánh chết, Ác một đạo nhân, người xác định nơi này có vạn thọ quả tồn tại. Lúc này, có người mở miệng nói chuyện, nhìn lấy này thanh bào lão giả. Đó là đương nhiên, tình báo này xác nhận không sai. Ác một đạo nhân mỉm cười. Nơi này có một chỗ vĩnh hằng không gian tọa tiêu, liên thông một chỗ bí cảnh thế giới. Mà cái này bí cảnh thế giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh Lục Liễu Yêu Thánh vẫn lạc sau hình thành. Lục Liễu Yêu Thánh, nghe nói như thế, ở đây lão quái vật con mắt lộ ra một tia tinh quang, thể hiện ra hưng phấn sắc. Tin tưởng mọi người cũng biết vạn thọ quả loại này thiên địa kỳ quả tồn tại. Phục dụng một khỏa, liền có thể thu được vạn niên thọ mệnh. Nếu có luyện đan tông sư đem luyện chế thành cực phẩm vạn thọ đan, gia tăng thọ mệnh thì càng nhiều. Ác một đạo nhân nói, nhưng là vạn thọ quả sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, cần thôn phệ đại lượng ẩn chứa sinh mệnh vật chất kỳ vật. 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Thành thục chu kỳ cực kỳ dài lâu, không nói trước nó thành thời gian dài phải chăng dài răng rạc. Liền vẻn vẹn là nó sinh trưởng hoàn cảnh, liền rất khó tìm tới. Nhất định phải ẩn chứa dồi dào sinh mệnh lực. Có thể là như thế này địa phương thiếu lại ít, trên đời hiếm thấy. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng là có một chỗ nhất định có vạn thọ quả. Cái kia chính là thánh nhân vẫn lạc sau hình thành bí cảnh thế giới. Bởi vì dạng này bí cảnh thế giới khắp nơi đều là thánh nhân còn sót lại huyết dịch tinh hoa. Nếu như vạn thọ quả hạt giống hấp thu những này máu thánh nhân dịch tinh hoa, lập tức có thể được đến đại lượng dồi dào năng lượng, xúc tiến trưởng thành, có thể sinh trưởng ra đại lượng vạn thọ quả. Hắn nói ra liên quan tới thông thiên bí cảnh một số bí hạnh, cho nên thông thiên bí cảnh sẽ sinh ra đại lượng vạn thọ quả, cũng là bởi vì nơi này có quá nhiều thánh nhân vẫn lạc, từ đó còn sót lại bí cảnh thế giới, mà những này bí cảnh thế giới ẩn tàng thánh người sinh mệnh tinh hoa. Tại những tinh hoa này địa bên trong, sinh ra từng cây vạn thọ thụ, kết xuống từng cây vạn thọ quả. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ bí cảnh thế giới đều có vạn thọ quả tồn tại. Có thể coi là vẻn vẹn chỉ có một bộ phận bí cảnh thế giới sinh trường, cũng đủ để hấp dẫn vô số sắp thọ mệnh đến cùng lão quái vật ánh mắt cực điểm điên cuồng. Điểm ấy thường thức chúng ta đều biết. Ngươi nói điểm mới mẻ ra tới nghe một chút. Một cái hôi bào lão giả không kiên nhẫn nói ra. Nghe nói như thế, ác mộc đạo nhân cũng không tức giận. Các ngươi đại khái cũng biết Lục Liễu Yêu Thánh tên tuổi, có thể nói là sinh mệnh lực mạnh nhất thánh nhân một. Nó vẫn lạc về sau, còn sót lại huyết dịch tinh hoa, viễn siêu thánh nhân khác. Bởi vậy chỗ này bí cảnh thế giới có được vạn thọ quả số lượng cũng là nhiều nhất. Thậm chí ta nghe nói, những này vạn thọ thụ sinh trưởng tại Lục Liễu Yêu Thánh trái tim chỗ. Hấp thu tinh hoa nhất năng lượng, sinh trưởng ra đại lượng vạn thọ quả, đầy đủ tất cả chúng ta chia đều 3 cái còn có còn lại. Nghe đến mấy câu này, một đám lão quái vật con mắt nhất thời sáng lên, bọn họ từng cái không còn sống lâu nữa. Thọ mệnh gần, nếu như có thể đạt được 2-3 khỏa vạn thọ quả lời nói, nhất định có thể cho mình kéo dài tính mạng. Cái này có thể gia tăng thật lớn bọn họ trở thành thánh nhân xác suất. Bất quá lúc này, ác một đạo nhân lời nói xoay chuyển, nói... Bất quá bây giờ cũng có một vấn đề, bởi vì cái này tin tức là ta từ một nơi nào đó thăm dò được. Nghe nói lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long liên hợp nó không ít bạn bè không tốt đã tiến vào bên trong tìm kiếm, theo chúng nói chúng nó tìm kiếm 2 tháng, còn không tìm được, bất quá cũng kém không nhiều lắm, đã tìm được một tia dấu vết để lại, nếu như chúng ta cũng đi vào trong đó. Không thể nói được muốn cùng chúng nó phát sinh xung đột. Hắn điểm ra hành động lần này tính nguy hiểm, cũng có còn lại lôi kiếp cảnh đại có thể gia nhập tranh đoạt đội ngũ bên trong.